siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1738, Chấn Thiên Cung thủ tọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm ôm Tiểu Hoa chỉ cảm thấy trên người sức mạnh biến mất, lập tức thả không té xuống đất, xương suýt chút nữa đều bị rơi tàn đi, giá khôi phục thị lực. Sau đó, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy bốn phía đâu đâu cũng có tàn tạ cung điện, những cung điện kia có chút là ngọc thạch xây mà thành, có chút kim loại tạo nên, liền miên như mây bên trong tiên cung có thể bây giờ nhưng đều đã chịu tàn phá gãy, từng đạo vết rách như hẻm núi như ở bên trong cung điện uốn lượn, cũng không biết là nguyên nhân gì rơi vào dáng dấp như vậy. Hàn Sâm đứng nơi, thình lình đều là gạch vàng phố địa, mặt trên tràn đầy thần bí chú văn, chỉ là Hàn Sâm một chữ cũng xem không hiểu. Liền Hàn Sâm trước mặt cách đó không xa, đứng một cái thanh y ngọc quan nam nhân, lúc này con mắt chính đang mỉm cười đánh giá Hàn Sâm trong lòng Tiểu Hoa, ánh mắt kia tựu là ở xem một cái giá trị liên thành đồ cổ như vậy. Tiểu Hoa có chút sợ sệt xúc hướng về Hàn Sâm trong lồng ngực, Hàn Sâm ôm chặt Tiểu Hoa từ dưới đất đứng lên đến, nhìn người đàn ông kia nói. Đa tạ ngài giết chết dị chủng yêu thú cứu chúng ta ở thủy hỏa bên trong, không biết ngài tại sao muốn dẫn cha con ta tới chỗ này. Ánh mắt của nam nhân nhưng không có xem Hàn Sâm, chỉ là nhìn Hàn Sâm trong lồng ngực Tiểu Hoa nói rằng. Bản tọa đang cần một cái đệ tử, đứa nhỏ này tư chất không sai, sau đó liền bản tọa đi. Ngài muốn thu con trai của ta làm đệ tử ít nhất phải để ta biết ngài đến từ nơi nào, là loại nào tộc. Hàn Sâm tuy rằng cũng không mong muốn để Tiểu Hoa bái cái gì sư phụ, bất quá người này thực sự quá mức khủng bố, không phải hắn có thể đối đầu, không có không cùng tốt môn đọ sức. Bằng không người này nếu là muốn mạnh mẽ mang đi Tiểu Hoa, Hàn Sâm coi như liều lên tính mạng cũng không ngăn được. Thẳng đến lúc này, ánh mắt của nam nhân mới từ trên người Tiểu Hoa rời đi, nhìn Hàn Sâm một chút nói rằng. Ta chính là Chấn Thiên Cung thủ tọa, ngươi có thể sinh ra con trai như vậy, đến cũng là vận mệnh của ngươi, sau đó hắn theo bản tọa, ngươi từ không cần phải lo lắng, thành tựu của hắn chính là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Hàn Sâm chưa từng nghe qua cái gì Chấn Thiên Cung tên, bất quá xem đây tay của người đàn ông đoạn cũng biết khả năng là một chủng tộc mạnh mẽ thế lực. Ngài cường giả như vậy, có thể thu con trai của ta làm đệ tử ta cũng thật cao hứng. Bất quá Tiểu Hoa hắn còn tuổi nhỏ, ly không có cha mẹ, hy vọng ngài có thể cho phép, để ta cùng đi Tiểu Hoa một chỗ đi tới quý cung. Hàn Sâm nói rằng, nam nhân nhưng lập tức lắc đầu nói rằng, người tư chất quá kém, còn chưa đủ tư cách nhập ta Chấn Thiên Cung. Tại hạ không dám hy vọng xa vời có thể bái vào quý cung làm đệ tử, chính là làm chút thanh khiết làm việc vặt loại hình công tác cũng có thể. Hàn Sâm nhẫn khí nói rằng, tư chất quá kém, không đủ để vào cung, không muốn nhiều lời nữa. Nam nhân nhưng là hơi không kiên nhẫn, đưa tay đã bắt hướng về Tiểu Hoa. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một nguồn sức mạnh, Tiểu Hoa mạnh mẽ bị lôi kéo bay về phía nam nhân, Hàn Sâm ôm lấy Tiểu Hoa, thân thể của chính mình cũng bị kéo tới. Người đàn ông kia tựa hồ căn bản không để ý người nào cấp đại đạo loại hình đạo lý, vồ một cái về phía Tiểu Hoa, liền mạnh mẽ hơn đem Tiểu Hoa từ Hàn Sâm trong lòng mang đi. Ba ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoa có kinh hãi kêu lên, trên người thánh quang bạo phát có thể nhưng thoát khỏi không xong cái kia cỗ sức hút, vẫn như cũ bị hấp hướng về tay của người đàn ông tay. Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới, một quyền đánh về tay của người đàn ông tay. Hàn Sâm nắm đấm đánh vào tay của người đàn ông tay bên trên, không chỉ không thể tổn thương bàn tay của hắn, cánh tay của chính mình lại bị chấn động đứt từng khúc. Xem ở ngươi là phụ thân hắn tình cảm lên, bản tọa liền tha thứ ngươi bất kính chi tội, bằng không ngươi đã sớm thân hóa cho bụi. Nam nhân lạnh rên một tiếng, liền muốn lại đi chào Tiểu Hoa. Hàn Sâm hai chân bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ ôm Tiểu Hoa lùi về sau, chỉ là mới lùi về sau nửa bước liền lại bị hấp hướng về nam nhân. Hàn Sâm sau lưng hồng quang mãnh liệt hóa thành vòng xoáy màu đỏ ngòm, không đợi nam nhân nắm lấy Tiểu Hoa, cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm liền đem Hàn Sâm cùng Tiểu Hoa nuốt chửng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, dĩ nhiên là cửu mệnh huyết miêu huyết thống. Nam người biến sắc mặt nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Liền mình trong vũ trụ Cố Khuynh Thành một chiêu kiếm chém về phía Linh đầu, lưỡi kiếm đã đụng tới làn da của nàng, mọi người kinh hãi chi lúc lại đột nhiên nhìn thấy Linh sau lưng hồng quang lại cái tỏa ra như đóa hoa. Mà Cố Khuynh Thành kiếm trong tay cũng ngừng lại, chỉ là dán vào Linh cái cổ, cũng không có thật sự chém xuống đi. Theo Linh sau lưng tỏa ra hồng quang, chỉ thấy hai bóng người quang ngã đi ra chính là ôm Tiểu Hoa Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên cùng La Lam đều là mừng đến phát khóc, hầu như là đồng thời đánh tới. Một cơn hạo kiếp hữu kinh vô hiểm đi qua, tất cả mọi người tổn thương không nhẹ, sau khi trở về đều ở chữa thương. Hàn Sâm lúc trước còn lo lắng cái kia cái gì Chấn Thiên Cung nam nhân có thể hay không đuổi vào Tý Hộ Sở, còn tốt loại chuyện kia cũng không có phát sinh, qua chừng mấy ngày cũng không có động tĩnh, Hàn Sâm mới hoàn toàn yên tâm, biết Tý Hộ Sở quy tắc mặc dù là như vậy khủng bố cường giả cũng không cách nào phá hoại. Có thể trở lại liên minh, đối với Hàn Sâm tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn, bất quá hắn vẫn là phi thường lo lắng. Cửu mệnh huyết miêu hình xăm thực sự quá quái lạ, tương tự nắm giữ hình xăm Hàn Sâm cùng Linh trong lúc đó lại có thể lẫn nhau triệu hoán truyền tống. Đây còn không là Hàn Sâm lo lắng nhất, Hàn Sâm lo lắng nhất chính là, vạn nhất lão miêu cũng có năng lực như vậy, vậy hắn há không phải cũng phải bị lão miêu triệu hoán đi qua, đã từng có một lần truyền tống đến lão miêu bên người kinh nghiệm, Hàn Sâm cho rằng đây là rất có thể phát sinh sự. Vì lẽ đó Hàn Sâm vẫn nghiên cứu cửu mệnh huyết miêu hình xăm đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể bất luận chính hắn vẫn là Linh, bọn họ cũng không có cách nào khống chế cửu mệnh huyết miêu hình xăm sức mạnh, đều là hình xăm bị kích thích sau đó, mới sẽ tự động khởi động, điều này làm cho Hàn Sâm có chút khổ não. Trong lúc nhất thời nghiên cứu không ra kết quả, qua không có thời gian bao lâu, La Gia đột nhiên liên hệ La Lam, nói La Hải Đường hy vọng La Lam có thể mang theo Hàn Sâm cùng Hàn Nghiên còn có Tiểu Hoa một chỗ trở về một chuyến. Tuy rằng La Hải Đường không có từ nói tỉ mỉ, bất quá La Lam đại khái cũng đoán được bởi tại sao, mở ra một gia đình hội nghị sau đó, vẫn là quyết định người một nhà cùng đi một chuyến La Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm đối với này cũng không phản đối, tính toán thời gian, nếu như La Hải Đường trước đây nói đều là lời nói thật, vậy hắn sinh mệnh còn lại không chính mình, chính mình mẹ dù sao cũng là hắn mang đại, La Lam tuy rằng không có nói, có thể khẳng định vẫn là muốn gặp hắn. Người một nhà đi tới La Gia, ngoại trừ Hàn Gia người mình ở ngoài, cũng là chỉ dẫn theo Bảo Nhi. Hắn thật sự, đi trên đường, La Lam vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi Hàn Sâm La Hải Đường tình huống. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hắn là như vậy nói cho ta còn thật giả ta liền không biết. La Lam trên mặt nhất thời lộ ra bi thương vẻ, như hắn như vậy kiêu ngạo người, không sẽ đối với chuyện như thế này trước nói dối. Hy vọng hắn không có sao chứ, Hàn Sâm cũng là thở dài một tiếng. Đi tới La Gia vị trí tinh cầu sau đó, La Lị tới đón tiếp bọn họ, chỉ là La Lị sắc mặt thật không tốt, xem ra tình huống rất không ổn. Tỷ, ngươi rốt cục trở về, tiên sinh chờ ngươi rất lâu. La Lị có chút bi thương nói rằng, hắn thế nào rồi, La Lam cảm giác không tốt lắm, liền vội vàng hỏi. Đi theo ta tiên sinh đang chờ ngươi nhóm, La Lị không hề trả lời, chỉ là ở mặt trước dẫn đường, dẫn bọn họ đi tới một chỗ trong hoa viên. Làm La Lam nhìn thấy La Hải Đường thời điểm, rốt cục không khống chế được tâm tình, nước mắt theo gò má chảy xuống. Cách chương.